Phần tiếp theo của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về GPS, hoa sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 7, đi khắp cả nước. Chúng tôi thực hiện việc lựa chọn vận chuyển rộng rãi ngày nay để cung cấp, chọn lọc kỹ lưỡng từ rất nhiều hãng vận tải cho các kiện hàng của chúng tôi. Cứ như thể quyền tự do lựa chọn đó, giống như oxy luôn luôn sẵn sàng, mặc dù ngày nay hàng triệu người lựa chọn GPS, nhưng ít ai biết rằng đó không phải là quyết định mạnh bạo của GPS. Chúng tôi có thể vẫn không có được sự độc quyền dịch vụ bưu kiện của chính phủ Hoa Kỳ, một dịch vụ nổi tiếng là vớ vẩn, mà hoạt động của nó mãi mãi là gánh nặng của sự thất vọng và khôn lỏi. Hãy so sánh người lái xe thân thiện GPS của bạn với những nhân viên chính phủ thờ ơ, và bạn sẽ có được điều mà cuộc sống sẽ là như thế mà không có GPS. United Parcel Service luôn hiệu quả và kinh tế, nhưng ban đầu, khu vực phân phối của công ty khá hạn chế, giới hạn ở những khu vực giao hàng đó được phục vụ bởi các cửa hàng bách hóa lớn của các thành phố lớn. Ngoài những khu vực đó, mọi người đã không thể tận dụng được sự đáng tin cậy nổi tiếng bây giờ của công ty như ngày nay. Họ có thể do quy định liên bang và nhà nước nghiêm ngặt đã ngăn cản sự đáng tin cậy đó không cho mở rộng ngoài các cửa hàng bán lẻ này và ngoài tầm với. Mãi tới khi GPS tập trung sự chú ý của mình vào mọi hình thức giao hàng và đã đạt được quyền cạnh tranh và cuối cùng đã đạt được sự vận chuyển khắp cả nước vào năm 1975. Thành quả đó đã làm lợi cho GPS, các công ty khác và tất cả khách hàng đã vô cùng khó khăn mới đạt được. Trước đây, mỗi thành phố và thị trấn là một hòn đảo của chính mình, hoặc nó đã có các công ty dịch vụ giao hàng hoặc là không. Nếu bạn muốn giao một kiện hàng ngoài khu vực của một thành phố cụ thể, bạn phải sử dụng bưu điện của Mỹ. Tham vọng của Jim Casey được thúc đẩy bởi chính thời niên thiếu của ông. Khi ấy, ông quan sát hàng hóa tới các cầu cảng của Seattle từ các cảng xa, từ lâu đã là sự vận chuyển khắp cả nước khác quan trọng và hợp lý. Từ bờ biển, tới tất cả các địa chỉ tại 48 bang lục địa, United Parcel Service đã không hoàn thành mục tiêu này cùng một lúc. Đúng hơn, công ty đã kiên trì theo đuổi nó, lần lượt từng bang và trong một số trường hợp, lần lượt từng thành phố với các ứng dụng thủ tục giấy tờ và hồ sơ kinh khủng, các cuộc họp với các luật sư và các phiên điều trần của bang và liên bang, thỉnh thoảng với sự kháng cáo trong một khoảng thời gian 68 năm trong cuộc đời của Jim Casey. Nào, hãy nói về sự hài lòng muôn mặt. Chiến lợi phẩm của chiến tranh. Lịch sử của GPS trong thời kỳ khủng hoảng đã bắt kịp rất nhanh với việc cố gắng tạo ra vận tải hàng không mà tôi sẽ giới thiệu trong chương 9. Bây giờ, đủ để nói rằng, ngay cả trong những năm suy thoái, công ty đã tìm cách mở rộng từ Seattle, khu vực vịnh San Francisco, Nam California và Portland trong thành phố New York, Cincinnati, Milwaukee và Philadelphia. Việc mở rộng đã diễn ra đúng như là GPS đã tiếp quản các hoạt động giao hàng và trong hầu hết các trường hợp phương tiện và nhân viên cũng được cho các cửa hàng bách hóa lớn trong những thành phố đó. Khi Mỹ tham gia vào chiến tranh thế giới thứ hai, sự thịnh vượng của nền kinh tế đã quay trở lại do các nhà máy đã hướng tới chế tạo vật liệu chiến tranh rất cần thiết. Rất nhiều người đàn ông của GPS đã tham gia chiến tranh, đi tới Italy, Pháp và các hòn đảo xa của Thái Bình Dương. Các ấn phẩm Big Idea từ những năm chiến tranh đã đầy những từ ngữ từ các rạp chiếu phim của chiến tranh này. Từ những nhân viên ở nước ngoài, họ cho phép đồng nghiệp của mình biết rằng họ đã có một thời gian rất tốt săn đuổi Hitler tới tận chân trời. Với những người đàn ông trong chiến tranh và các nhà máy hoạt động hết công suất, một kiểu nhân viên mới tham gia vào lực lượng lao động với số lượng lớn phụ nữ. Tất nhiên, làm việc không phải là mới đối với phụ nữ, đặc biệt những phụ nữ dân tộc thiểu số và nghèo. Trước chiến tranh, 12 triệu phụ nữ đã tham gia làm việc. Họ đại diện cho 1/4 lực lượng lao động của Mỹ. Phần lớn là thư ký, người giúp việc, giáo viên và y tá. Rất ít làm việc trong các nhà máy hoặc trong các công việc truyền thống dành cho nam giới. Tuy nhiên, hầu hết mọi người vẫn cảm thấy rằng những người phụ nữ thuộc tầng lớp trung lưu da trắng, thuộc về gia đình và điều này đặc biệt đúng trong thời kỳ khủng hoảng do phụ nữ. Về mặt lý thuyết hoặc ngược lại, có thể thực hiện các công việc từ những người đàn ông thất nghiệp. Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra đã làm thay đổi mọi thứ và chính phủ đã thu hút phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động bằng việc tạo ra hình ảnh cô gái Rosie the Riveter hấp dẫn như là một công nhân nữ lý tưởng, trung thành, hiệu quả, yêu nước. Và có lẽ đối với một số phụ nữ là đặc tính quan trọng nhất, xinh đẹp, đó chắc chắn là điều hiển nhiên trong các bộ phim nổi tiếng theo thời gian, đề cao những ngôi sao đẹp quyến rũ làm việc trong các nhà máy, giống như Ginger Rogers trong phim Thin the Cambridge năm 1943, và hình ảnh vẫn còn mãi, nhiều thập kỷ sau đó, bộ phim Wedding Ship năm 1984 với Golda Hand cũng đã ca ngợi người phụ nữ làm việc của những năm chiến tranh. Khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, 18 triệu phụ nữ đang làm việc, 3 triệu trong số họ làm việc tại các nhà máy. Ghi nhận tình trạng thiếu hụt nam giới, ngay sau khi Mỹ tuyên bố chiến tranh, một số nhân viên của UPS tại thành phố New York đã viết một hài kịch âm nhạc có tên gọi là Sự Lãng Mạn Trong Bánh Xe, được dự định như là một hình ảnh tưởng tượng táo bạo đã mô tả người phụ nữ làm việc như là lái xe chở kiện hàng của UPS. Và bạn có thể tưởng tượng Claudette Colbert vui vẻ giống như biến chứng có thể phát sinh. Tình cờ, vở nhạc hài kịch không chuyên nghiệp được trình diễn tại khách sạn Harry Hudson vào ngày 12 tháng 4 năm 1942, hoàn toàn có thể đoán trước được. Rời khỏi sân khấu, người phụ nữ đã nhanh chóng tham gia vào các hoạt động của UPS như là phiên bản nâu của Rosie the Riveter, giữ các vị trí giao hàng thiết yếu để lại ở phía sau bởi UPS, triển khai tới nhà hát châu Âu hoặc Thái Bình Dương của chiến tranh. Rất nhiều phụ nữ làm việc buổi tối, sắp xếp hoặc xếp các phương tiện giao hàng và những người khác như đã nói ở trên bởi sự lãng mạn trong bánh xe. Lái xe chở kiện hàng của UPS để đi giao cho các khách hàng. Mary Lenham gan giả là người đầu tiên. Cô ấy đã bắt đầu lái xe cho UPS tại Los Angeles vào tháng 5 năm 1943. Những người phụ nữ này được đặt tên hiệu là Brand Betty's, không chỉ là một sự tôn trọng với màu sắc yêu thích của UPS, mà còn là một sự đề cập mộc mạc tới món tráng miệng táo nướng nổi tiếng của người Mỹ, cùng với các đồng phục được thiết kế đặc biệt, rất giống đồng phục của các đối tác nam của mình, nhưng được may để hợp với đặc tính nữ giới. Brand Betty's được xem như là sự mới lạ vào thời điểm đó, nhưng họ đã đạt được công việc và tạo ra một tiền lệ cho tài năng của người phụ nữ trong cơ cấu của nơi làm việc truyền thống dành cho nam giới. Tại United Parcel Service, tinh thần thời chiến là cao, dù cho sự hy sinh cần thiết của cả cộng đồng kinh doanh và người dân. Chính phủ đã ban hành các chỉ thị yêu cầu các cửa hàng bách hóa cắt giảm các dịch vụ giao hàng và khuyến khích khách hàng chở hàng của mình về nhà. Bao giờ Jim Casey tháo vát đều lưu ý rằng việc cắt giảm giao hàng của các cửa hàng bách hóa ủy quyền có thể báo hiệu việc kinh doanh giao hàng thống nhất hơn nữa cho United Parcel Service, và ông ấy đã làm. Mặc dù các cửa hàng cá nhân có ít hơn việc giao hàng, thực tế tổng khối lượng kiện hàng của công ty vẫn giữ ổn định trong thời gian cắt giảm và bảo quản do United Parcel Service phục vụ thêm nhiều cửa hàng. Việc thiếu hụt nhiên liệu và cao su là cao nhất. Chính phủ đã hạn chế lốp xe như một phần của nỗ lực chiến tranh, và sự phân bổ này đánh trúng vào UPS tháng 1 năm 1942. Bài báo Big Idea đã nhắc nhở những người lái xe rằng tình trạng là nghiêm túc và rằng công ty phải tiết kiệm để hỗ trợ duy trì sự cung cấp lốp xe hiện có. Các cửa hàng bán lẻ ngay lập tức đồng ý chấp nhận giao hàng một lần trên ngày thay cho hai lần, và vào tháng 4, toàn bộ việc giao hàng bán sỉ cũng được cắt giảm tới một lần trên ngày để bảo quản cao su, nhiên liệu và thiết bị. Theo các quy định liên bang được ban hành vào tháng 5 năm 1942, bắt buộc cắt giảm 25% từ các mức của năm trước, UPS nằm trong 100% tuân thủ. Các bài báo trong Big Idea khuyến khích chợ sắt vụn, khu vườn chiến thắng và tiết kiệm trái phiếu. Tới đầu năm 1942, kế hoạch giảm tiền lương cho việc mua war bond đi vào có hiệu lực. Sau năm đó, United Parcel Service đã nhận được chỉ định là một đại lý phát hành cho war bonds. Cuối cùng, sau khi Nhật Bản đầu hàng vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, chiến tranh đã kết thúc. Trong năm thứ 39 của mình, tức năm 1946, United Parcel Service đã giao kiện hàng thứ 1 tỷ của mình kinh doanh lãi lớn. Tuy nhiên, nếu công ty không được quản lý bởi một cán bộ nam giới kiên quyết, tập trung vào tương lai, công ty có thể tiếp tục làm điều mà mình đã làm tốt mà không nhận thấy rằng việc cắt giảm sẽ đi tới thất bại. Nỗ lực chiến tranh đã làm thay đổi Mỹ, làm thay đổi United Parcel Service và làm thay đổi việc kinh doanh phân phối. Những năm sau chiến tranh đã thấy rất nhiều người di cư tới các vùng ngoại ô với những ngôi nhà mới, gần các trung tâm mua sắm mới, được bao quanh bởi các bãi đỗ xe rộng lớn. Các gia đình mua sắm nhiều ô tô hơn, và với những xe thứ hai, người trụ cột trong gia đình không chỉ là người duy nhất sau tay lái, và một phong cách sống mới của người Mỹ phát triển. Với ngày càng nhiều người lái xe, chở kiện hàng của mình về nhà, việc kinh doanh phân phối bán lẻ mà đã luôn định rõ United Parcel Service chứng lại vào cuối thập kỷ, rõ ràng rằng một hướng đi mới là cần thiết, công ty phải tự đổi mới một lần nữa để tồn tại và phát triển trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai. Do tình hình đã trở nên nghiêm trọng, Jim Casey đã cảnh báo việc quản lý vào năm 1948. Chúng ta phải có khả năng nhanh chóng dịch chuyển theo bất kỳ hướng nào nhằm đáp ứng các điều kiện mới, làm thay đổi thế giới. Sau đó, ông ấy bổ sung, tuy nhiên, trong một số thành phố, chúng ta dường như đã đạt được khối lượng cao nhất mà có thể được dự kiến chỉ từ các cửa hàng bán lẻ. Trong những trường hợp như vậy, đặc biệt sẽ là một triển vọng ảm đạm nếu chúng ta không thể nhìn xa hơn. Một trở ngại lớn. Có nhớ việc kinh doanh vận chuyển thông thường của Russell Peck, các quyền mà United Parcel Service đã thừa hưởng trong việc giành được công ty của mình tại Los Angeles vào năm 1922. Dịch vụ vận chuyển thông thường là rất rộng, bao gồm gần như bất kỳ hình thức giao hàng nào, không chỉ là giao hàng cho một cửa hàng bán lẻ tới các khách hàng của mình, hãng vận chuyển thông thường hoặc bán buôn giao các kiện hàng từ một nhà bán buôn tới một người khác, từ cửa hàng tới cửa hàng, hoặc từ các cửa hàng và nhà máy trực tiếp tới người tiêu dùng. Các hãng vận chuyển thông thường cạnh tranh trực tiếp với bưu điện và các quyền trở thành một hãng vận chuyển thông thường tại các vùng mới khó mà có được do những quyền này quy định cao bởi cả chính quyền liên bang và bang. Tuy nhiên, các hãng vận chuyển thông thường vẫn tồn tại, họ nổi tiếng. Người quản lý khu vực miền Tây Bill Slayer đã phản ánh rằng rõ ràng khi kết thúc chiến tranh, việc giao hàng bán buôn tại Nam California sẽ tiếp tục tăng trưởng. Với dân số đang tăng, thành công bán buôn của Los Angeles đã mở ra những thị trường mới. Để đáp ứng nhu cầu, một trung tâm bán buôn mới, trung tâm đường phố thứ 9 được mở vào năm 1947 và đặc trưng cho lồng di chuyển đầu tiên của công ty. Hai lồng với các thùng chứa tiếp xúc với nhau thông qua sự hình thành trên các con lăn. Một dành cho các kiện hàng chưa được dỡ và một khác di chuyển dọc theo đường của toa móc sẽ được xếp hàng, thiết bị phân loại hoặc bộ định tuyến kéo các kiện hàng chưa dỡ khỏi một lồng và để chúng vào các bộ phận đã đánh dấu và quét màu của lồng khác. 10 năm sau, công việc đầu tiên ở UPS của tôi là kéo các kiện hàng bán buôn đã phân loại khỏi lồng, di chuyển đầu tiên đó và xếp chúng vào một toa móc cấp hàng. Tầm nhìn vượt ra ngoài việc giao hàng của cửa hàng bán lẻ là một điều mà một kỹ sư công nghiệp tên là E.E. Harrison đã đưa vào đầu của Jim Casey 35 năm trước. Nó có ý nghĩa với Casey và sau đó ông ấy đã liên kết điểm trọng yếu các lý lẽ của Harrison. Hãy suy nghĩ về tiền nợ của hàng triệu kiện hàng bổ sung mà chúng ta sẽ phải xử lý nếu chúng ta giao tất cả những kiện hàng đó đi vào từng vùng lãnh thổ hơn là những gì ra khỏi cửa hàng mà chúng ta tình cờ phục vụ. Như Casey đã đề xuất, chân trời của chúng ta cũng xa như tâm trí của chúng ta, mà con mắt mong muốn nó là như thế. Lĩnh vực phân phối rộng lớn dành cho các nhà bán buôn và nhà sản xuất dường như mở rộng đối với chúng ta. Không phải là mở rộng, mặc dù những thị trường mới đó không thể có ngoại trừ thông qua Ủy ban Thương mại Liên bang ICC không khoan nhượng. Từ năm 1887, ICC đã quy định chặt chẽ các ngành kinh doanh và dịch vụ của các hãng vận tải tham gia vào vận chuyển giữa các bang. Quốc hội đã thành lập ICC, Ủy ban điều tiết đầu tiên trong lịch sử của Mỹ, để bảo vệ chống lại hành vi phạm pháp trong đường sắt. Nhưng quyền hạn xét xử của ICC mở rộng tới cả các công ty vận chuyển bằng xe tải, tuyến xe buýt, người giao nhận, hãng vận chuyển nước, đường ống dầu, môi giới vận chuyển và cả các hãng chuyển phát nhanh nữa. Trừ đối với đường hàng không, bất kỳ vận chuyển kinh doanh nào mà tính tiền để vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách từ một bang này tới một bang khác đều thuộc sự điều chỉnh của ICC. Vai trò của cơ quan bao gồm các quyền lập tỷ lệ, điều chỉnh và giải quyết tranh cãi lao động trong vận tải liên bang. ICC đại diện cho một thách thức lớn đối với các kế hoạch mở rộng của UPS. Tương tự như ICC, có đối thủ cạnh tranh lớn nhất của UPS, Cục Bưu điện Hoa Kỳ. Công ty đã chỉ có duy nhất một cuộc chạm trán trước đó với Cục. Trong những ngày đầu tiên, Merchant Parcel Delivery, Mark Market đã thu xếp với Cục Bưu điện Hoa Kỳ để giao các văn kiện và kiện hàng đặc biệt của mình tại Seattle. Đây là lần đầu tiên và duy nhất mà có việc thu xếp đó trong nước không được tốt, mặc dù bộ luật bưu kiện năm 1912 nó đã gây áp lực cho những người chở hàng khác. Merchant Parcel Delivery đã ký hợp đồng này tại Seattle, giao khoảng 120.000 kiện trên năm trong 2 năm cho tới khi chính phủ quyết định vận hành các phương tiện của mình. Thêm vào các trở ngại của ICC, một tài liệu quan trọng về sự quan liêu, ưu đãi riêng của những nhà quản lý thương mại của bang, ủy ban tiện ích công cộng tại California như ở các bang khác đã sử dụng quyền hạn to lớn trên tất cả các khía cạnh của vận tải và vẫn còn tiến hành. Một ví dụ điển hình về bộ máy quan liêu nghiêm trọng là ủy ban đường sắt toàn quyền của Texas, là để thể hiện trở ngại cuối cùng của UPS trong việc đạt được dịch vụ khắp cả nước hoàn toàn, giao các kiện hàng từ vị trí này tới vị trí khác trong Texas. Công ty đã đưa ra những quyết định quan trọng để theo đuổi việc giao kiện hàng bán buôn, bất chấp những thách thức, nhằm mở rộng các dịch vụ vận chuyển thông thường của UPS để giao các kiện hàng từ bất kỳ khách hàng nào, dù là tư nhân hay thương mại, cho bất kỳ khách hàng nào khác, đã có những cam kết đem đến dịch vụ giao hàng tốt hơn cho ngày càng nhiều cộng đồng. Nhân viên có tính kỷ luật cao của United Parcel Service đã được đổi mới, sẵn sàng đưa công ty đạt được thành công lớn hơn. Họ rất năng động do đây là công ty của họ và bởi vì họ hiểu khách hàng sẽ hài lòng khi sử dụng dịch vụ, họ đã kiên trì bắt đầu theo đuổi các quyền lợi cần thiết cho một mạng lưới giao hàng quốc gia. Một chân trời mới. Sau này, United Parcel Service sẽ tiếp nhận ICC, một thành phố, một bang hoặc khu vực nhiều bang tại một thời điểm. Tuy nhiên trong thời gian này, ban lãnh đạo muốn xem liệu dịch vụ tại California hiện tại có thể phục vụ như ban đầu. Vào năm 1952, công ty đã yêu cầu bang California một chứng chỉ cho phép hoạt động dịch vụ vận chuyển thông thường tại khu vực vịnh California và cũng để vận chuyển các kiện hàng giữa khu vực vịnh và Los Angeles. Mặc dù United Parcel Service được thành lập tốt tại cả hai thành phố ở California, công ty đã không có khả năng dịch chuyển các kiện hàng giữa hai thành phố. Điều này có nghĩa là nếu bố mẹ ở Los Angeles muốn gửi một số đồ dùng cá nhân cho con gái của họ ở trường đại học Los Angeles ở Berkeley, họ không có sự lựa chọn mà phải đi tới bưu điện. Bản thân trong khu vực vịnh California, United Parcel Service cũng không thể giao bất kỳ thứ gì ngoài các khách hàng cửa hàng bán lẻ của mình. Do đó, một công ty ở San Francisco mà muốn gửi một số vật tư văn phòng in cho công ty con của mình tại Oakland cũng phải đi tới bưu điện. Nhu cầu là có, nhưng Big Brand không thể lớn mạnh hơn, không thể hoạt động trên các khu vực đủ rộng để đáp ứng điều đó, mà không có sự xác nhận đúng, không dễ dàng. Việc mở rộng không đáng kể của cơ quan điều hành của mình tại California đã thúc đẩy hàng loạt cuộc chiến pháp lý trước ủy ban điều hành và trong tòa án. Bộ phận điều hành của UPS đã trở thành một nhóm vững chắc, không thể khuất phục được. và với sự hỗ trợ từ các luật sư pháp lý bên ngoài, đã bắn những loạt đạn đầu tiên trong các cuộc chiến cho các quyền bổ sung. PUC của California đã ban hành các quyền giao hàng hóa vào năm 1953. Ngay lập tức, công ty bắt đầu vận chuyển các kiện hàng giữa hai khu vực đô thị lớn nhất của California, San Francisco và Los Angeles. Sau đó, PUC đã ban hành các quyền về dịch vụ vận chuyển thông thường ban đêm giữa hai thành phố của California, và vào năm 1956, dịch vụ đó đã bắt đầu cho bất kỳ ai, nhưng không cho quan chức quan liêu. Nó có vẻ ngớ ngẩn, nhưng các quyền về dịch vụ vận chuyển thông thường ban đêm giữa hai thành phố của California yêu cầu áp dụng riêng. Thành công to lớn của kênh giao hàng mới này đã tận dụng các phương tiện giao hàng tối đa trong một thời gian rất ngắn. Tới đầu năm 1957, các kiện hàng bán buôn ở Nam California đã đạt được mức trung bình ngày cao nhất là 76.000. Tất cả trong số đó đều đi qua trung tâm đường phố thứ 9 tại Los Angeles, một hệ thống được thiết kế cho 25.000 kiện hàng. Tăng trưởng đảm bảo, United Parcel Service đã đầu tư vào trung tâm Olympic mới trên tài sản liền kề trung tâm đường phố. Khi trung tâm Olympic được mở vào cuối năm 1957, đó là một cơ sở phân loại tiên tiến. Nó cũng bao gồm các văn phòng quận và vùng và 6 trung tâm giao hàng. Ngày nay, một khách hàng mà muốn biết tình trạng của một kiện hàng chỉ cần truy cập vào trang web của UPS và kiểm tra nó. Điều này không phải luôn luôn dễ dàng. Hãy tưởng tượng khi theo dõi hàng hóa mà không có sự hỗ trợ của máy tính. Tất cả các kiện hàng, cả bán buôn và bán lẻ, được giữ kín và ghi vào một đơn hàng chung trong hồ sơ giao hàng. Các phiếu hợp pháp 80 dòng do Jim Casey một lần đề xuất bởi người xếp hàng ban đêm của UPS, ngày nay gọi là người xếp hàng trước. Tại một số vị trí, bản thân người lái xe ghi vào sổ các kiện hàng tất cả các thông tin được viết tắt để xác định người giao hàng, tên phố. Người lái xe giữ một bản để theo dõi hành trình và bản giấy các bên được giữ lại trung tâm giao hàng. Các đơn hàng của khách hàng đến trung tâm trực tiếp, nơi mà các giám sát viên hoặc người điều hành cố gắng hết sức để xác định nếu quả thật một kiện hàng cho khách hàng không được giao trong ngày hôm đó, đúng, họ phải trả lời. Tôi trông thấy một kiện hàng từ nó, trông giống Heflin IND cho địa chỉ của bạn hôm nay. Đúng, nó lẽ ra phải có ở đó, có thể muộn trong sáng nay. Chúng tôi vẫn cung cấp giao hàng bán lẻ, đặc biệt là cho các cửa hàng độc quyền. Những việc giao hàng bán lẻ độc quyền mà UPS thực hiện từ những năm 1950 và 1960 là Folka, được biết đến như là FC, các cửa hàng bách hóa quy mô lớn, chẳng hạn như Đại lộ thứ 5 Sheck và I. McNeil tại California, đã giữ bộ lông thú của khách hàng trong tủ lạnh vào mỗi mùa hè. Do đó, mỗi mùa xuân, người lái xe ở các khu dân cư giàu có sẽ lấy bộ lông thú mà sau đó họ muốn giao lại vào mùa thu. Mỗi Furke yêu cầu một hộp lớn, kích cỡ của vali được làm bằng vật liệu nặng, được bảo đảm bởi các khóa. Người lái xe được đào tạo về xử lý bộ lông thú của phụ nữ. Chúng tôi cẩn thận gấp bộ lông thú kèm với chân cho khuy áo, không bao giờ là nút, và cuộn hàng vào giấy lụa được cung cấp trong mỗi hộp, cung cấp một viên lai nghiêng mũ của chúng ta và để lại cho khách hàng cảm giác bộ lông thú có giá của cô ấy trong tình trạng tốt. Vì vậy, một số công việc bán lẻ vẫn tồn tại, nhưng tầm nhìn vận chuyển thường ra ngoài California và trong phạm vi quốc gia, do đó cho phép các ứng dụng được UPS hoàn thành trên khắp cả nước. Từ năm 1952 tới năm 1980, công ty đã bắt đầu tiến hành các cuộc chiến pháp lý trước Ủy ban điều hành và tòa án trên khắp đất nước để đảm bảo các giấy phép bổ sung cho việc mở rộng dịch vụ giao hàng. Mỗi ứng dụng chỉ yêu cầu mở rộng lãnh thổ nhỏ, hoặc chỉ là một thành phố cụ thể, hoặc có thể toàn bộ một khu vực đô thị. Sau đó được khuyến khích bởi thành công hoạt động gia tăng và phụ thuộc vào thẩm quyền xét xử quy định. Công ty đã bắt đầu yêu cầu ngày càng nhiều khu vực rộng hơn, toàn bộ các bang và thậm chí ngay cả các khu vực gồm nhiều bang trong một ứng dụng duy nhất. Giống như con rùa của ISAP, United Parcel Service chắc chắn và vững vàng cần cố hướng tới mục tiêu của mình là cung cấp dịch vụ giao hàng trên khắp nước Mỹ. Tiến lên phía trước, với tính kiên nhẫn và sự khiêm tốn, Big Brand chậm chạp nhưng chắc chắn chiếm lĩnh trong nước. Sự khôn ngoan khi thành lập một mạng lưới giao hàng quốc gia theo từng mảng, hơn là sử dụng vốn đồng thời và lớn, không được minh họa tốt hơn bằng những kinh nghiệm của rất nhiều công ty trong những năm 1990. Rất nhiều trong số những khởi đầu thất bại này đã sai lầm khi bỏ qua thực tế công nghệ thấp phù hợp với nhu cầu của khách hàng, với chi phí rất lớn về xây dựng cơ sở hạ tầng phân phối từ đầu, việc mua sắm tạp phẩm trực tuyến, được dẫn đầu bởi Webvan, Citrin Rin, Homegrowser và Shopling, đã thất bại thảm hại vào những năm 1990, một phần là do tính toán sai chi phí về các trung tâm phân phối thực phẩm của họ. Ngày nay, chỉ có các chuỗi cửa hàng tạp phẩm truyền thống mạo hiểm vào thị trường hàng tạp phẩm trực tuyến áp dụng mô hình UPS là sử dụng các mạng lưới giao hàng hiện có mà đang phục vụ cho các cửa hàng offline nhằm mở rộng chậm rãi vào thị trường đang nổi này. Trong một khoảng thời gian gần 30 năm, UPS đã theo đuổi hàng trăm ứng dụng cho cơ quan điều hành vận chuyển thông thường. Năm 1953, Chicago đã trở thành thành phố đầu tiên ngoài California, nơi mà UPS cung cấp dịch vụ giao hàng vận chuyển thông thường. 4 năm sau, United Parcel Service có khả năng mở rộng các quyền vận chuyển thông thường đó tới 5 bang trong vòng bán kính 150 dặm của Chicago. Tuy nhiên, vào năm 1956, tất cả các thành phố được đưa vào dịch vụ vận chuyển thông thường là các thành phố nơi mà United Parcel Service thiết lập việc kinh doanh giao hàng bán lẻ phát triển. Việc tiếp cận này có những giới hạn của nó. Rất nhiều thành phố đô thị, giống như Boston, không có đội xe chở hàng Big Brand, đúng hơn là thực hiện các hoạt động giao hàng của một cửa hàng bán lẻ trong vùng. United Parcel Service đã quyết định để bắt đầu từ đầu trong việc thiết lập dịch vụ vận chuyển thông thường ở Boston. Các xe chở hàng mới mua của UPS, các lái xe thuê và các tuyến đường giao hàng được đề xuất. Boston, một thành công hết sức kinh ngạc, đã vận chuyển 10.000 kiện hàng trên ngày trong vòng 6 tháng khởi động. Boston đã trở thành một mô hình cho hàng trăm khai trương mới trên khắp đất nước. Đây chính là nó. Không thể quay trở lại, việc giao hàng vận chuyển thông thường đã làm thay đổi đất nước, định rõ nó, với các giao hàng bán lẻ trở thành một tỷ lệ phần trăm ngày càng nhỏ hơn của khối lượng kinh doanh. Dần dần, các quyền vận chuyển thông thường do chính phủ cấp cho các chàng trai màu nâu và công ty đã nắm lấy từng cơ hội. Mỗi lần mở rộng tạo ra các khách hàng mới mà họ tới để đánh giá và dựa vào sự tin tưởng có nhiều xe tải loại nhỏ đồng thời mỗi ngày, dịch vụ đáng tin cậy, ba lần giao hàng và chính sách hoàn trả, ngoại trừ đối với cục bưu điện Hoa Kỳ. Như nó được biết sau đó, không ai trừ United Parcel Service giao các kiện hàng lẻ tới những khu dân cư xa xôi. Công ty đi khắp nơi, không chỉ từ khu thương mại này sang khu thương mại khác, mọi người bắt đầu tin tưởng vào United Parcel Service. Đối với các chuyến giao hàng ở vùng xa xôi, Big Idea thường đề cao những câu chuyện về các chuyến giao hàng khác thường và xa xôi. Là nhà biên tập, tôi đã tham gia vào phần việc của mình, đi với những người lái xe trên các chuyến phà tốn thời gian tới các địa điểm như là đảo Vaxson của Washington, tới đảo For của Hawaii và đảo Nam Fari ngoài bãi biển Texas. Tôi đã trải qua một ngày dài với Navajo, lái xe của UPS, đi giao một ít kiện hàng khắp vùng đất dành riêng Navajo rộng lớn của Arizona. Tôi cũng đã đi tới Bắc Rim xa xôi của Grand Canyon với lái xe và chỉ một kiện hàng để giao ở đó. Những câu chuyện đó và rất nhiều câu chuyện khác giống như thể là công cụ trong việc hỗ trợ các quản lý của chúng ta thuyết phục các ủy ban rằng quả thực chúng ta đi khắp nơi. Rõ ràng quyết định theo đuổi dịch vụ vận chuyển thông thường là khó để thực hiện, nhưng đó là một chiến thắng trọn vẹn. công ty đã phát triển vượt ra ngoài tầm kiểm soát của giới các nhà nhìn xa trông rộng nội bộ bên trong của một hệ thống mạnh mẽ và có năng lực, bao gồm khoảng 30.000 nhân viên trong năm 1967, tăng gấp 3 lần tổng số nhân viên năm 1957. Quá trình quốc hữu hóa đã biến UBS thành một loại máy mà không bao giờ đánh mất tầm nhìn bao phủ của mình từ bờ biển này đến bờ biển khác như Jim Casey đã hình dung. Mỗi lần mở rộng dịch vụ diễn ra thật khó khăn và trong nhiều trường hợp chỉ có thể diễn ra sau khi các luật sư và các giám đốc điều hành của UBS trình bày hàng núi bằng chứng và nhiều giờ đồng hồ chứng thực sau khi khách hàng biện hộ cho dịch vụ, sau khi các quan chức địa phương kêu gọi cá nhân. Đôi khi các chiến dịch được thực hiện bằng thư tay của nhân viên và khách hàng cũng đóng vai trò cần thiết để thúc đẩy các nhà lập pháp nhắc nhở các viên chức hành động. Một số người lại lập luận rằng quyền lợi có thể có nhanh hơn nếu được bôi trơn một chút dưới hình thức đút tiền cho những người ra quyết định. Tuy nhiên, đó không phải là cách làm của UPS. Các nhà lãnh đạo UPS không đưa ra lưu ý hoặc hướng dẫn nào về việc báo đáp bởi vì họ không muốn thỏa hiệp tính chính trực là cơ sở nền tảng của công ty. Theo tính cách đặc trưng, UPS đã cố gắng khiêm tốn hết sức có thể, không chiến dịch truyền thông gây chú ý, không huyên náo, với suy nghĩ rằng công ty có thể nhận được nhiều hơn nếu như vẫn giữ vững tính kiên định lịch thiệp trong quá trình chống thói quan liêu chậm chạp và ống hách, và công ty tiếp tục mở rộng. Đến năm 1965, khu vực phía đông của công ty một mình phục vụ cho toàn bộ 10 tiểu bang, một số bộ phận ở các tiểu bang khác. Và Washington DC, ở khu vực miền Trung Tây, UPS đã vận chuyển hàng hóa đến và đi khỏi toàn bộ hoặc một số phần của 14 tiểu bang. Trên bờ biển phía Tây, UPS cung cấp dịch vụ ở hầu hết các nước California, Oregon và Washington. Con đường cao tốc liên bang của Tổng thống Eisenhower lúc đó đang mở rộng trên khắp cả nước, đã tạo động lực thúc đẩy UPS, tạo ra hành lang thông suốt để di chuyển các gói hàng từ một khu vực đô thị này đến khu vực đô thị khác. Các ứng dụng lưu trong hồ sơ năm đó dành cho tất cả các điểm dịch vụ giao và đón hàng ở bờ biển phía Tây, cung cấp dịch vụ cho các phần còn lại của các tiểu bang từng phần ở phía Đông, khu vực rộng lớn của Đông Nam và dịch vụ trong phạm vi tiểu bang Texas. Với mỗi ứng dụng được đệ trình, công ty đắn đo hành động nhằm hỗ trợ trình bày tại các phiên điều trần trước ICC. Các nhà quản lý phải lập tài liệu và lập lại tài liệu một cách chính xác những gì UPS muốn làm. Các kỹ sư công nghiệp xác định nhu cầu về nhân lực, phương tiện và trang thiết bị. Những người làm dịch vụ khách hàng tập hợp lại những khách hàng muốn làm nhân chứng, tất cả được đưa vào mỗi phần trình bày. Ngay sau khi ICC chỉ định các thẩm tra viên thực hiện các phiên điều trần, công việc bán hàng của công ty có thể bắt đầu. Thông thường, những nhân vật chủ chốt ở mỗi phiên điều trần là giám đốc điều hành, CEO và các giám đốc truyền thông. Paul Obercutter đã tham dự rất nhiều phiên điều trần với vai trò là CEO. Đến nỗi, việc này trở thành giống như chương trình của ông, cũng giống như nam diễn viên Ha Holbrook đóng vai Mark Taiwan, ông tiếp tục đứng ra làm chứng trong nhiều năm tại các phiên điều trần ICC và những vấn đề trước ủy ban Postaric ngay sau khi ông không còn giữ chức vụ CEO. Cũng giống như các ủy ban trên chiến trường, các chương trình mở rộng thị trường tiêu thụ đến dễ dàng tại dịch vụ chuyển phát nhanh UPS. Trong những năm tăng trưởng nhanh chóng đó, các ủy ban điều tiết đã đặt ra một đối lập rất thực tế, đòi hỏi các chiến lược và chiến thuật không khác gì một chiến dịch quân sự. Một nhóm các nhà lãnh đạo mới xuất hiện để nắm giữ các vị trí trong các mặt trận tiền tuyến của công ty. Cả hai CEO, George Lamb 1980-1984 và Rick Rucker 1984-1989 đều là một phần trong các đội lập kế hoạch của công ty và cùng với những lần mở rộng tiếp tục nắm giữ trách nhiệm ngày càng lớn hơn. Cả hai người đều góp phần trực tiếp cho quá trình nhuộm nâu Hoa Kỳ và sau đó mở rộng chiến dịch này đến những vùng đất xa xôi. Tất cả các nhà lãnh đạo mới đều biết đến hoặc được truyền cảm hứng từ nhà sáng lập có tầm nhìn xa Jim Casey. Ngay cả các thư ký, nhân viên khuân vác, nhân viên phân loại, thợ cơ khí và lái xe đều coi Jim Casey là hình mẫu của mình. Tôi biết được điều này một cách trực tiếp khi tôi quan sát ông tương tác với các nhân viên. Nhân viên UPS coi các bài giảng của Jim Casey hay thậm chí chính sự hiện diện của ông là một nhà định hướng khiến họ hạnh phúc. Đối thủ không đáng. Cho đến khi các đối thủ khác bước vào cuộc cạnh tranh trong dịch vụ giao hàng, thì mức giá của United Parcel Service đã xuống thấp hơn Cục Bưu điện Hoa Kỳ ở tất cả các hạng mục. Đây đúng là trường hợp như thế, mặc dù thực tế rằng dịch vụ hàng gửi qua đường bưu điện của chính phủ đang bị thua lỗ và cần được trợ cấp chi phí giao hàng để giữ mức giá ở mức thấp. Mức giá không phản ánh chi phí. Sự việc đối thủ cạnh tranh chính của UPS được trợ cấp chi phí, không nộp thuế và không cần có lợi nhuận là bằng chứng xác nhận dịch vụ cao cấp của UPS trong nhiều thập kỷ phát triển. Công ty không còn bị làm phiền bởi các chiến thuật của Cục Bưu điện Hoa Kỳ nữa. Các đối tác cũng bận rộn trong việc khai trương những địa hạt mới của mình. Năm 1960, dịch vụ vận chuyển thông thường mở rộng sang nhiều bang của New England, trên khắp New York và New Jersey và mở rộng phát triển thêm ở nhiều khu vực California hơn. Vì UPS đã mở rộng dịch vụ cạnh tranh ngày một lớn, nên Cục Bưu điện ngày càng bị bỏ bê, mặc dù đứng trước mức tăng đáng lo ngại về khối lượng thư từ và các gói hàng, nhưng Cục Bưu điện vẫn chuyển thư theo cách cũ mà trước đó đã làm từ khi mới bắt đầu, với rất ít cải cách hệ thống hóa và đổi mới, thậm chí ít hơn. Cơ quan này đã bổ sung thêm phương thức phân loại theo các mã zip có 5 chữ số vào năm 1963, nhưng việc đó cũng không giúp ích gì được. Trong khi đó, chức năng hoạt động quản lý bưu điện yếu kém rớt từ hạng dịch vụ hàng đầu và phổ biến trên khắp cả nước xuống, phát triển chậm lại và thậm chí trong một số trường hợp còn ngừng giao hàng. Năm 1966, các nhân viên bưu điện ở Chicago đã thờ ơ trước dịch vụ bưu chính dồn dập và dịch vụ giao hàng qua đường bưu điện khi đó hầu như bị đình chỉ. Tại một buổi điều trần năm 1967, nghị sĩ Tom Steyer, chủ tịch tiểu ban đặc trách ngân khố bưu điện, đã thẳng thừng hỏi giám đốc bưu điện Lawrence Bryan, điều này có công bằng không khi ở thời điểm hiện tại, với cương vị là giám đốc Cục Bưu điện, ông không hề có quyền kiểm soát nào với công việc của ông, với mức giá hoặc doanh thu, với các mức lương của các nhân viên ông đã tuyển dụng. Ông chỉ có rất ít quyền kiểm soát đối với các điều kiện dịch vụ của những nhân viên này. Ông hầu như không có quyền kiểm soát nào đối với các cơ sở vật chất. Đúng với bản chất sự việc là như vậy. Và ông bị hạn chế trong việc quản lý các phương tiện vận tải mà ông buộc phải sử dụng. Tất cả tạo nên sự kinh ngạc khi ông không có quyền kiểm soát nào với các nhiệm vụ mà ông phải thực hiện. Cục Bưu điện thừa nhận sự bất lực của mình và điều này đã khiến cho UPS dễ dàng hơn cho việc mở rộng thị trường đến những vùng đất mới. Hơn nữa, các chủ hàng nào không muốn mạo hiểm với dịch vụ giao các gói hàng và bưu kiện bị xử lý nhầm lẫn ở những địa điểm ngày càng tăng có thể chọn UPS. Ngay cả luật Bưu điện Hoa Kỳ năm 1969 đã thay thế Cục Bưu điện Hoa Kỳ bằng một công ty cổ phần thuộc sở hữu của chính phủ có tên gọi là Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ, cũng là đối thủ không đáng. Chính việc này đã tạo ra một tên khổng lồ. Hãy nhớ rằng UPS là nhà sử dụng lao động lớn thứ tư ở Hoa Kỳ. Hãy đoán xem ai ở vị trí thứ ba. Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ đứng thứ hai sau Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Walmart. Tóm lại, dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ có nhiều nhân viên hơn, nhiều nguồn lực hơn, ít khó khăn hơn và độc quyền thư từ chuyển phát loại một. Dịch vụ bưu chính có bạn bè trong Quốc hội và theo định kỳ một người trong số họ sẽ cố gắng để lọt qua một số luật gây lợi cho tổ chức chậm chạp này. Đó là lý do tại sao UPS vẫn duy trì mối quan hệ với một số nhân viên công vụ vận động hành lang ở Washington, D.C. Mỗi lần họ phát hiện ra có luật nào có thể gây khó khăn cho UPS, thì công ty sẽ phát triển một kế hoạch trò chơi và UPS sẽ chống lại luật được đề xuất đó với sự kiên trì của một con gấu xám bảo vệ đàn con của mình. Trong một vài dịp, tôi đến Washington trong một nhóm chống lại một số luật đặc biệt nguy hại hoặc để hỗ trợ cho một ai đó có thể giúp chúng tôi. Vào tháng 7 năm 1975, chúng tôi đã hỗ trợ sửa đổi Henley Bill mà có thể hạn chế trợ cấp cho dịch vụ bưu chính được đánh giá theo vùng. Đồng thời, các nhân viên công vụ của chúng tôi đã kêu gọi được hỗ trợ từ các thành viên của Ủy ban Dịch vụ Bưu chính và Dân sự. Chúng tôi bận rộn chuẩn bị các bài phát biểu cho họ để họ có thể thực hiện sửa đổi. Nỗ lực này được dàn xếp không ngờ. Trước hết, chúng tôi nhận được tên của vị nghị sĩ, tiểu sử chi tiết của ông và số phút ông có thể phát biểu. Sau đó, chúng tôi sẽ viết bài phát biểu, hy vọng phản ánh được khu vực cử tri của ông. Nếu họ đồng ý hỗ trợ 2 phút thôi, thì họ đã không cần viết bài phát biểu của họ nữa. UBS không chỉ có bạn bè trong Quốc hội, mà còn tiếp tục phát triển các mối quan hệ chặt chẽ với các nhà lập pháp và các nhà lãnh đạo được bỏ phiếu ở khắp mọi nơi. Dịch vụ bưu chính vẫn coi mình còn thân thiết với Big Brand để cạnh tranh trực tiếp với các công ty tư nhân lớn và bé. Dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ tiếp tục sử dụng độc quyền của mình để trợ cấp giá cả thấp hơn đối với dịch vụ gửi hàng qua bưu điện. Tổ chức này thanh toán cho phần thiếu hụt bằng cách nâng giá của dịch vụ thư từ chuyển phát loại 1. Ví dụ, trong năm 1999, nâng giá dịch vụ thư từ chuyển phát loại 1 lên 33 cent, cùng với việc tăng giá các loại dịch vụ khác, khiến doanh thu hàng năm tăng thêm 1,6 tỷ đô la. Ngày nay, mỗi một xu tăng thêm của giá tem đã tạo ra khoảng 1 tỷ đô la Mỹ cho dịch vụ bưu chính. Theo cựu CEO của UPS, Jim Kelly, trong một báo cáo của tạp chí thương mại năm 1999, khả năng sử dụng lợi nhuận độc quyền để trợ giá cho các sản phẩm mới không phải là lợi thế duy nhất của dịch vụ bưu chính. Là một tổ chức chính phủ, tổ chức này không phải trả các loại thuế liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, được miễn trừ các luật quy hoạch, không trả lệ phí xe cộ hoặc các phí cấp giấy phép cho phương tiện và tiếp cận với tín dụng chính phủ giá rẻ. Trong giao nhận quốc tế, tổ chức này được đối xử đặc biệt ở hải quan. Đó là tất cả những lợi ích đáng kể mà công ty tư nhân nào có được. Ứng nhu cầu. Việc theo kịp Sở Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ trong những năm tăng trưởng không phải là điều khó khăn, nhưng làm thế nào để UPS theo được chính mình mới là vấn đề. Mỗi lần khai trương và mở rộng dịch vụ đều là một nhiệm vụ lớn. Quan sát và ghi lại một số lần khai trương trên khắp miền Tây, tôi không bao giờ ngừng ngạc nhiên. Sự tháo vát, sự quyết tâm và những đổi mới, tất cả tôi đều có thể cảm nhận được. Cũng giống như các tướng chuẩn bị ra chiến trường, các nhà quản lý UPS lên kế hoạch, chuẩn bị và tiến hành trên nhiều mặt trận cùng một lúc. Các kỹ sư công nghiệp lập kế hoạch cho những lần khai trương dựa trên nhiều tháng. Lên đề án, số gói hàng dự kiến, số lượng nhân lực cần thiết, nên đặt các trang thiết bị ở đâu, vân vân. Mỗi vị trí chức năng đều bận rộn, trang thiết bị, đủ không gian nhà kho, tạm thời, đảm bảo cho các phương tiện và băng chuyển. Và những dụng cụ tương tự, kiểm tra, không gian phòng khách sạn tạm thời dành cho các văn phòng, tập huấn và các nhu cầu khác, kiểm tra, các giám sát nhân viên phỏng vấn và thuê lái xe, nhân viên vận chuyển, nhân viên phân loại, nhân viên rửa xe, thợ cơ khí, thư ký và các vị trí khác, kiểm tra, các giám sát đào tạo sẵn sàng truyền bá những vị trí tuyển dụng mới với phương pháp UPS và an toàn UPS, kiểm tra. Các nhóm bán hàng và dịch vụ khách hàng được thiết lập để phân loại và đăng ký tài khoản, kiểm tra, mượn đủ phương tiện từ các khu vực lân cận và số còn lại là thuê, kiểm tra. Nhân viên quản lý trên khắp nước sẵn sàng để đào tạo và hỗ trợ khai trương, kiểm tra, và công việc cứ thế diễn ra. Đây là nỗ lực nhóm trong một công ty tuyệt vời. Nỗ lực này thậm chí còn tác động đến các nhà quản lý và các giám sát viên không được gửi đến các khu vực mới vì họ thường phải lấp đầy cho những vị trí trống của đối tác của họ. Ở hầu hết các địa điểm mới, chúng tôi bắt đầu với những chiếc xe tải được thuê, sắp xếp địa điểm và một sự việc không ngờ trước xảy ra. Hãy nhớ rằng những năm trước đó, Ngay cả Jim Casey cũng tự mình phân loại các gói hàng trong một căn phòng khách sạn khi UPS khai trương ở San Francisco, ở Otan. Một nhóm các lái xe đã sử dụng khu vực đỗ xe trong một nhà hàng để thực hiện phân loại và trao đổi các gói hàng khi những cơn gió tuyết phủ lên xe. Ở Hilo, Hawaii, chúng tôi đưa ra dịch vụ với việc gần như không có gói hàng nào để giao. Tôi đi theo một lái xe một nửa chặng đường vòng quanh Big Island để chỉ giao một gói hàng. Ở Anchorage, đào tạo các lái xe trong buổi tối mùa đông trên những con đường băng tuyết thật là một trở ngại lớn. Dù họ có được lên kế hoạch cẩn thận thế nào và dù có bao nhiêu nhân viên được gửi đến chăng nữa, thì các lần khai trương cũng thường khó khăn và đôi khi khiến dựng tóc gáy. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những thách thức đó, dịch vụ ở những địa điểm này vẫn tồn tại và trở thành một lộ trình quen thuộc đối với khách hàng. Chỉ trong năm 1965, công ty đã bổ sung thêm 1.970 phương tiện để mở rộng đội xe giao hàng của mình lên con số 15.000. Công ty mở rộng thị trường trong 35 tòa nhà mới trên khắp cả nước, bao gồm các trung tâm mới ở Landover, Maryland và ở Philadelphia, Steloid và Los Angeles. Chúng tôi thường thuê các tòa nhà, đồng thời các kỹ sư của UPS làm việc với các nhà thầu bên ngoài để xây dựng một cơ sở UPS hiện đại. Các trung tâm, như năm trung tâm được đề cập ở đây, là các tòa nhà lớn, bao gồm các cảng bốc giữ hàng, các trang thiết bị phân loại và nhiều trung tâm giao hàng. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi đã mua được nhiều địa điểm rộng hơn để phát triển cho tương lai. Hầu hết quá trình tăng trưởng diễn ra sớm hơn các đề án dự kiến. Các bang hào hứng. Trung tâm Los Angeles mở cửa năm 1965 để giúp cung cấp hỗ trợ cho trung tâm Olympic, là một cơ sở có diện tích 330.000 m², trải rộng trên 16 mẫu anh ở đông Washington, Bolivar. Ban đầu trung tâm này có tên gọi là trung tâm Washington, nhưng bởi dịch vụ bưu chính nguyên trạm liên tục chấm dứt ở bang Washington nên họ đã đổi tên thành trung tâm Soto, đặt theo tên của một con phố gần đó. Trung tâm Los Angeles cũng khai trương vào ngày 17 tháng 1 năm 1966. Dịch vụ UPS bờ Tây mở rộng đến 35.000 dặm vuông. Các chủ hàng có thể gửi hàng qua UPS đến bất kỳ địa điểm nào ở California, Oregon và Washington, cộng với khu vực đông dân nhất ở Idaho, Nevada và Arizona. Đồng thời, công ty cũng giành được quyền trong phạm vi một tiểu bang để giao hàng ở bất kỳ địa điểm nào trong California và Washington. Các quyền trong phạm vi tiểu bang ở Oregon không xuất hiện cho đến tận năm 1971. Vì thế, trong thời gian chờ đó, một người không thể gửi hàng từ Portland đến Salem. Điều này gây nhầm lẫn cho khách hàng và đã tạo ra một tình huống lựa chọn hợp lý cho công ty. Chúng tôi không thể trộn lẫn các gói hàng lẻ của Oregon và các gói hàng trong phạm vi tiểu bang. UPS đã phải có các lái xe giao lẻ và giao xỉ riêng lẻ ở Portland, thường lái xe ở các tuyến đường giống nhau. Điều này phủ nhận nguyên tắc hợp nhất thành công của công ty. Các quyền được cấp vào năm 1966 cũng mở rộng dịch vụ Arizona từ phía bắc biên giới Mexico đến Tucson, Phoenix, Prescott và Alaska, khu vực Nevada ở Las Vegas trở thành một phần hoạt động ở phía nam California, đồng thời Reno và Carson trở thành thành phố được phục vụ ngoại phía bắc California. Ở Idaho, Boise, Lewiston, Moscow và Collier Island cũng nhận được gói dịch vụ của UPS. Trong năm 1966, công ty nhận được quyền ở 6 tiểu bang phía đông nam và Georgia, Tennessee, Carolinas, Alabama và Florida bắt đầu dịch vụ đầu năm 1967. Đây là lần đầu tiên toàn bộ khu vực đã được nhuộm nâu cùng một lúc. Tất cả đã nói lên rằng UPS đã mở rộng thị trường ở diện tích 1 triệu dặm vuông ở 28 tiểu bang chỉ trong vòng 5 năm. Mỗi năm đều chứng kiến rất nhiều thành công, một số thành công lớn và một số mang tính địa phương. Tuy nhiên, tất cả đều đóng góp cho các dịch vụ trên toàn quốc. Với mỗi chiến thắng, dù lớn hay nhỏ, thì tiếng chuông trong văn phòng quốc gia, bây giờ là công ty, đều rung lên để ăn mừng cho lần mở rộng của UPS. Bây giờ vẫn thế, khi được cấp quyền giao hàng ở bất kỳ khu vực nào, CEP cũng luôn rung chiếc chuông đó, tiếng chuông vang dội khắp văn phòng, nhắc nhở các nhân viên rằng công ty vẫn đang tiếp tục phát triển. Ngày nay, tiếng chuông này vẫn rung lên. Ví dụ như MySQ đã rung chuông khi UPS mua được Overnight Freight vào năm 2005. Trong nhiều năm, chẳng hạn như năm 1969 đã chứng kiến một số thất bại, nhưng vẫn đủ những tiếng chuông rung lên để liên tục chuyển hướng và chào đón những ngã rẽ mới. Có sự liên kết giữa khu vực phía đông 13 tiểu bang và kết hợp 9 tiểu bang toàn vẹn và 3 tiểu bang một phần ở các khu vực Trung Tây và miền Tây. Vẫn có một số khu vực chưa chạm tới. Các phiên điều trần ICC được hoàn tất trên 9 tiểu bang thảo nguyên với chấp thuận được đề xuất nhưng cần xem xét thêm. Trong khi đó, quá trình mua lại bất động sản và xây dựng là không thể ngừng lại. Chỉ trong năm 1969, UPS đã hoàn tất và có 42 cơ sở mới. Trong năm đó, UPS đã mua được 44 thửa đất, bao gồm gần 7 triệu feet vuông ở 20 bang. 12 trong số những thửa đất đó được phát triển trong năm đó. Công ty đã ký kết thuê mới 30 thửa đất trong năm 1969 và thuê mới lại 25 thửa đất khác. Đó không phải lúc nào cũng là cái thu được. Diện tích ngày một lớn có nghĩa là bán đi được nhiều đặc tính đã lỗi thời. Trong phạm vi tiểu bang, năm 1969 cũng là một năm bận rộn. Trong năm đó, UPS đã nhận được quyền giao hàng ở khu vực Tây Nam Nebraska, tất cả khu vực Vermont, Alabama, Maine và Florida với những ngoại lệ nhỏ. UPS đã sử dụng các quyền này để cung cấp dịch vụ trong phạm vi tiểu bang cho toàn bộ các tiểu bang của Arkansas và Iowa. Ở Texas, công ty đã kêu gọi đề xuất từ chối sử dụng dịch vụ trong phạm vi tiểu bang trên toàn bang. Ở Virginia, đầu năm 1970, cơ quan lập pháp của bang đã nhất trí thông qua luật tạo hạng mục giao hàng đặc biệt mở đường cho UPS sử dụng các quyền trong phạm vi tiểu bang ở bang đó. Chiếc xe lưu tiếp tục lăn và các hoạt động mỗi năm là tiếng vang của những hoạt động đó trong một năm trước đó, có thể được ghi chép chỉ trong các hoạt động bất động sản. Ví dụ năm 1972, chiến dịch màu nâu lớn đã hoàn thành và áp dụng ở 27 cơ sở mới được xây dựng riêng cho UPS, thêm 10 cơ sở đang được xây dựng. Trong năm đó, UPS đã mua 20 thửa đất, góp thêm vào 3,6 triệu feet vuông. Trong năm 1976, 22 tòa nhà mới được xây xong và đưa vào sử dụng. 5 trong số các tòa nhà đó là trung tâm chính. UPS đã mua 22 thửa đất ở 13 bang, bao gồm gần 6 triệu feet vuông. UPS tiếp tục mua bất động sản để tạo ra những ngôi nhà lâu dài để thay thế cho những tạm thời trước đây. Ngày nay, có hơn 1.000 cơ sở ở hơn 120 quốc gia, chiếm 35 triệu feet vuông. Liên kết vàng. Lần mở rộng lãnh thổ lớn nhất của UPS ở Hoa Kỳ diễn ra vào năm 1971, khi công ty nhận được quyền ICC thực hiện dịch vụ ở 9 bang trung tâm và vùng thảo nguyên từ Gulf của Mexico đến Dakota 100 năm trước. Bang BA là liên kết thiếu của dịch vụ của bờ biển này đến bờ biển kia của đường sắt cho đến khi Utah xuất hiện năm 1869. Mảnh đất đó vẫn đang đợi UPS. Cuối cùng, trong năm 1975, ICC đã trao quyền cho UPS để bắt đầu dịch vụ trong phạm vi tiểu bang đến và từ Montana, Nevada và để kết nối 5 tiểu bang này với những tiểu bang phía Tây và Đông. Điều này đã tạo nên 48 tiểu bang. Liên kết vàng từ bờ biển này đến bờ biển kia là giả mạo. Hawaii ra đời năm 1975 khi công ty mua Mercury Passer Delivery, mất hơn 5 năm để dịch vụ có thể mở rộng đến tất cả các điểm trên các đảo Hawaii. Alaska đã gia nhập năm 1977. Các hạn chế trong phạm vi tiểu bang cuối cùng ở 48 tiểu bang đã được hóa giải trong năm 1980, cho phép công ty giao hàng đến và đi từ tất cả các điểm trong Hoa Kỳ. Texas là bang hay trì hoãn dịch vụ, trong khi các bang còn lại trong cả nước đều được hưởng dịch vụ đầy đủ. thì có một bang không thể gửi hàng từ Houston đến Dallas. Khi sử dụng UPS, mất 20 năm từ năm 1965 đến năm 1986 trước khi các tòa án Texas can thiệp vào và cuối cùng bác bỏ Ủy ban Đường sắt Texas. Ủy ban này không muốn cho phép một công ty bên ngoài cạnh tranh công bằng với các công ty giao nhận nhỏ của Texas. Rất nhiều lần dịch vụ của UPS bị từ chối, và ở phiên điều trần cuối cùng 300 nhân chứng đã mất hơn 15 tháng để trình bày trường hợp của UPS. UPS trước đó có các cơ sở đóng ở Texas, chỉ được thực hiện giao nhận trong phạm vi tiểu bang và chờ đợi. Năm 1986, quyền thực hiện dịch vụ trong tiểu bang được tòa án trao cho UPS. UPS Texas cuối cùng cũng có thể đưa thêm người vào và sử dụng đầy đủ các cơ sở vật chất. Sau tất cả những năm tháng vất vả đó của UPS, mở rộng những lãnh thổ mới như Sipsport đã đẩy tảng đá lên dốc. Chính phủ liên bang cuối cùng cũng bãi bỏ kiểm soát thương mại liên bang. Chỉ UPS được lập bản đồ cho các địa hạt cuối cùng của mình ở Hoa Kỳ. Đạo luật vận chuyển ô tô năm 1980 mở ra ngành công nghiệp xe tải cho các hãng vận chuyển mới. Có 18.000 tài xế xe tải xuất hiện trong năm đó, và chỉ một ít người có quyền hoạt động trên toàn quốc. Đến năm 1990, có 45.000. 20.000 trong số đó có quyền hoạt động trên toàn quốc. UPS đã giành chiến thắng ở mặt trận khó khăn này, nhưng ban lãnh đạo công ty và các nhân viên không được ngủ quên trên chiến thắng. Ngày nay, những hãng mới nổi đã tụ họp lại để giành giật tiền vận chuyển từ UPS. Các công ty vận tải, đường sắt, dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ và các hãng khác cạnh tranh mang lại lợi ích cho khách hàng bởi vì cung cấp nhiều hãng vận chuyển để có thêm nhiều lựa chọn. Điều này cho phép các nhà sản xuất giảm hàng tồn kho và tiêu thụ sản phẩm của mình nhanh hơn. Tình huống này cũng tạo ra cơ hội cung cấp các dịch vụ theo chuỗi cung ứng để giúp khách hàng đưa sản phẩm của mình đến các khách hàng khác. Trong thời gian đó, cam kết đặc biệt của UPS với việc giao hàng phổ biến đã đưa đến việc bãi bỏ kiểm soát vận chuyển, đưa ra nhiều lựa chọn giao hàng và cũng cải thiện độ tin cậy với hầu hết các công ty giao nhận, bởi vì không chỉ có một đối thủ cạnh tranh không học hỏi và mô phỏng theo UPS, điều này đã tạo ra tiêu chuẩn cho ngành dịch vụ này. Khi UPS bão hòa ở Mỹ, chi phí bất động sản ở phía đông bắc tăng vọt. Khu vực phía nam Connecticut, nơi đặt trụ sở chính của UPS từ năm 1975, đã trở thành một trong những địa điểm đắt đỏ nhất ở Hoa Kỳ trong những năm 1980. Văn phòng công ty đã thuê 1.000 nhân viên tại thời điểm đó, nhưng cảm thấy khó khăn để có thể thu hút các công nhân nhập cảnh. Nhu cầu trao đổi ở những khoảng cách xa từ việc nhà ở giá rẻ là điều đặc biệt gây khó khăn cho những ai có công việc với nguồn thu nhập thấp. Sau khi quyết định rời khỏi vùng Đông Bắc, công ty đã xem xét một số địa điểm và cuối cùng thu hẹp vào chỉ còn một địa điểm, bao gồm Dallas, Atlanta. Atlanta với sân bay lớn đã được chọn. Các trụ sở của UPS được đặt ở Atlanta từ năm 1991 đến nay. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau theo dõi chương thứ 8 của cuốn sách Quick Brand, câu chuyện chưa kể về UPS. Hoa Xanh Nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.